Tốt nhất con dề, chương 202, phách lối Bạch Đại Thiếu. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Phi Dự Hằng mặt trầm phẳng phất có thể vận xuất thủy đến. Trong lòng tính toán rất nhanh về một hồi làm như thế nào cùng Quách Triệu Tông giải thích. Trên trán cũng mơ hồ có mồ hôi. Uy, Hà tiên sinh a, điện thoại kết nối sau Quách Triệu Tông sốt ruột nói ra. Ngài bận rộn xong chưa a, có thể hay không nể mặt tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm a? Quách tổng, ngài tới Thanh Hải a, Lâm Vũ nghe xong hơi có chút ngoài ý muốn. Đúng a, thế nào? Ngài không biết, Quách Triệu Tông không khỏi nhíu mày. Vì thư ký không phải nói mời qua ngươi sao? Hắn kiểu nói này, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ định là Quách Triệu Tông cố ý để cho Vi Dự Hằng mời chính mình tới. Thế nhưng Vi Dự Hằng không có làm theo. Vi Dự Hằng nghe nói như thế cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Cái này phải biết chính mình lừa hắn. Quách Triệu Tông chỉ định tránh không được nổi trận lôi đình. Nhìn ta chỉ nhớ này. Vi thư ký lúc ấy thứ nhất thời gian liền nói cho ta biết. Ta quá bận rộn, thuận miệng liền cự tuyệt. Kết quả vừa quay đầu liền quên đi. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Xem như bán Vi Dự Hằng một cái nhân tình. Hy vọng chính mình nhượng bộ cũng có thể đổi lấy hắn nhượng bộ. Áo, là chuyện như vậy à, vậy ngài hiện tại có thời gian sao? Tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Quách Triệu Tông thịnh tình mời nói. Không được, Quách Tổng, ta bên này nhiều như vậy bệnh nhân đâu. Thực sự bận không qua nổi. Lâm Vũ từ chối nói. Hắn xác thực không có nói láo. Hồi sinh đường bên trong lúc này ngồi đầy bệnh nhân. Vậy được rồi, Quách Triệu Tông lúc này mới hậm hực cúp điện thoại. Vi Dự Hằng gặp Quách Triệu Tông không nổi giận, hơi có chút ngoài ý muốn. Hiếu Kỳ nói, Quách Tổng, Hạ Y Sinh nói thế nào? Hắn nói cái kia bên cạnh rất bận. Quách Triệu Tông có chút tiếc nuối thở dài. Ngươi xem, ta cứ nói đi. Vi Dự Hằng trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Cười ha hả mượn sườn núi xuống lừa. Trong lòng cười lạnh, tính ngươi Hà Gia Vinh thức thời. Nếu Hà tiên sinh không tới, vậy chúng ta trước hết ăn đi. Quách Tổng, Tằng Tư Kiệt nâng chén đề nghị một câu. Đến, Quách Tổng, chúng ta kính ngươi một chén. Cảm tạ ngài vì Thanh Hải làm ra cống hiến. Trên bàn những người khác cũng lập tức giơ chén rượu lên. Quách Triệu Tông cầm chén rượu lên, cùng mọi người uống một chén. Tiếp theo cuống quýt đứng lên nói. Không có ý tứ, ta suy đi nghĩ lại. Quyết định vẫn là trước tiên cần phải đi bái phỏng Hà tiên sinh. Đại gia ăn ngon uống ngon. Hôm nay ta tính tiền. Tiếp theo hắn chuyển thân phải đi. Vi Dự Hằng tranh thủ thời gian nâng người kéo hắn lại. Kinh ngạc nói, Quách Tổng, ngài không thể đi à. Chúng ta thế nhưng là đặc biệt vì ngài. Vì thư ký, có lỗi với, có lỗi với. Hôm nào a, hôm nào. Quách Triệu Tông nói xong tùy tiện nhanh chóng rời đi. Phía sau Vi Dự Hằng sắc mặt xanh xám. Không nghĩ tới Quách Triệu Tông vậy mà vì một cái tiểu bác sĩ bỏ xuống hắn cái này đường đường Thanh Hải người đứng đầu. Đang ngồi một đám quan viên trên mặt cũng đều viết đầy xấu hổ. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy tiếp đãi Quách Triệu Tông. Kết quả Quách Triệu Tông nói đi là đi. Cũng quá không cho bọn hắn cái này mới tới thư ký mặt mũi a, vì thư ký. Nếu không chính chúng ta uống. Lúc này một cái quan viên đứng lên cẩn thận hỏi một câu. Uống cái giám nha, Vi Dự Hằng hung hăng đem cái chén ném xuống đất. Mặt ngoài đỏ bừng, lúc này hồi sinh đường bên trong. Lệ Trấn Sinh đã làm tốt cơm. Kêu Lâm Vũ cùng Tôn Thiên Thiên cùng một chỗ tới dùng cơm. Một đám bệnh nhân xem TV kiên nhẫn chờ ở trong tiệm. Lúc này một cỗ đen nhánh Rolls-Royce dừng ở cửa tiệm trước. Tiếp theo Quách Triệu Tông bước nhanh tới. Nhìn thấy Lâm Vũ đang dùng cơm. Cười nói, Hà tiên sinh, ăn cơm đâu, ngại hay không ta cùng một chỗ ăn chút à. Quách Tổng, ngày sao lại tới đây? Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Vì thư ký không phải tại khách sạn cho hắn đón tiếp sao? Này, đừng nói nữa, rượu kia cửa hàng làm những gì đồ vật, quá khó ăn, lại nói, Hà tiên sinh không tại, ta cũng không có gì hào hứng. Quách Triệu Tông nói xong rời cái ghế ngồi ở trước bàn. Hướng Lệ Trấn Sinh nói ra, tiểu huynh đệ, có thể cho ta cầm phó bát đũa sao? Quách Tổng, ngài ăn cái này làm sao có thể được a? Lâm Vũ lắc đầu khóc cười một chút. Hôm nay Lệ Trấn Sinh làm là xào giấm sợi khoai tây cùng thịt kho tàu. Cộng thêm Lâm Vũ từ nhà mang đến bún thịt. Đối với người bình thường nhà mà nói xem như việc nhà cơm. Thế nhưng đối với Cẩm Y Ngọc thực Lệ Trấn Sinh mà nói. Chỉ sợ không khác củ cải dưa muối. Được, đi, cái này liền rất tốt. Ngày bình thường ta còn ăn không lắm. Quách Triệu Tông tiếp nhận cơm cùng chiếc đũa. Khắp thức ăn từng ngụm bắt đầu ăn. Cùng hắn cùng đi trợ lý thấy cảnh này trên mặt cơ bắp nhảy lên. Qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn lão bản cái kia bữa cơm tiêu chuẩn thấp nhất không phải gan ngỗng trứng cá muối các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn à. Khi nào nếm qua loại vật này, mà lại hắn có vẻ như ăn vẫn rất vui vẻ. Lâm Vũ gặp Quách Triệu Tông yêu quý bún thịt, đặc biệt cho nhiều hắn kẹp hai khối. Có chút khoe khoang nói, ăn nhiều một chút, đây là ta cha mẹ vợ làm. Chờ ngươi lúc đi thời gian ta cho ngươi trang trí mang hộ về bên trên cảng đi. Trợ lý trên mặt cơ bắp lần nữa nhảy lên, cái này, mang về bên trên càng, tốt, tốt, đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh, Quách Triệu Tông lại ngay cả liền gật đầu nói tạ, đơn giản cảm giác giống như là ban ân, Hà tiên sinh, gần nhất còn tốt đó chứ, không có xảy ra chuyện gì chứ, Quách Triệu Tông sau khi cơm nước xong lo lắng hỏi Lâm Vũ một câu. Không có việc gì, rất tốt, Lâm Vũ cười ha hả nói. Cảm thấy mình sự tình tự mình giải quyết, không cần thiết nói cho Quách Triệu Tông. Vậy là được, có việc lời nói ngài phân phó một tiếng. Ta khẳng định dốc hết toàn lực giúp ngài. Quách Triệu Tông cười ha hả nói. Qua mấy ngày chính là chúng ta Vạn Ngu Ảnh Thị Thành khởi công nghi thức. Ngài có thể nhất định phải tới a, ta liền không đi qua. Lâm Vũ khoát tay một cái nói. Không được, ngài nhất định phải tới. Quách Triệu Tông kiên trì nói. Đến lúc đó ta phái ta trợ lý lái xe tới đón ngài. Dêm, người đến lúc đó phụ trách đưa đón Hà tiên sinh. Biết rõ, lão bản, ngài yên tâm đi. Một bên Dêm tranh thủ thời gian gật gật đầu. Hướng Lâm Vũ cười cười. Hắn cùng Lâm Vũ gặp qua không phải lần một lần hai. Cũng coi là người quen cũ. Đối với Lâm Vũ cứu sống Quách Triệu Tông chuyện này, hắn một mực lòng mang cảm kích, cho nên đối với Lâm Vũ phá lệ nhiệt tình, Vạn Vũ đô thị giải trí khởi công nghi thức một ngày trước buổi sáng. Vi Dự Hằng ngay tại trong văn phòng làm việc, Cát Tấn nhẹ nhàng nơi gõ cửa một cái tiến đến, đi đến Vi Dự Hằng bên người, đem một văn kiện đưa cho hắn, nói ra, Vi thư ký. Đây là tham gia ngày mai khởi công nghi thức danh sách nhân viên. Xin ngài xem qua, Vi Dự Hằng gật gật đầu. Tiếp theo đem văn kiện lấy tới. Nhìn thấy trên danh sách, Hà Gia Vinh, ba chữ về sau, lập tức giận tím mặt. Ba, đem văn kiện đập vào trên mặt bàn. Tức giận nói, cái này Hà Gia Vinh thế nào cũng ở trên cao đầu. Mà lại cắt băng là còn muốn hắn cùng Quách Triệu Tông đứng tại ở giữa nhất. Vậy ta mẹ hắn tính làm gì? Cát Tấn sợ đến rụt cổ một cái. Hắn nhìn thấy cái này an bài sau đã sớm ngờ tới Vi Dự Hằng sẽ nổi giận. Xác thực, xem như Thanh Hải người đứng đầu lý nên cùng Quách Triệu Tông cùng một chỗ đứng tại ở giữa nhất vị trí. Thế nhưng Quách Triệu Tông nhất định để Lâm Vũ cùng hắn đứng chung một chỗ. Vi thư ký, đây là Quách Tổng an bài. Chúng ta cũng biện pháp. Cát Tấn hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, Vi Dự Hằng oán hận thở ra một hơi, không nói chuyện, chần chờ chỉ chốc lát, sau đó cho thực dược giám sát cục bên kia gọi điện thoại. Uy, Bạch Cục trưởng sao, có người phản ứng hồi sinh đường dược liệu có vấn đề. Người ngày mai để cho người ta đi hồi sinh đường cho ta thật tốt điều tra thêm. Nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan Hà Gia Vinh ở đây. Vừa có tình huống lập tức bắt hắn trở lại. Vâng, Vi thư ký, ta nhất định làm theo. Bạch Thành Nghiệp vội vàng đáp ứng xuống. Cha, vừa rồi Vi thư ký nói cái gì? muốn kiểm tra hồi sinh đường. Lúc này Bài Thành Nghiệp trong văn phòng Bài Tông Vĩ đột nhiên nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai ngày này cầu mong gì khác cha hắn vô số lần. Để cho cha hắn hỗ trợ cả Lâm Vũ, cha hắn đều không đồng ý. Kết quả Vi Dự Hằng vậy mà tự mình gọi điện thoại tới. Mắc mớ gì tới ngươi? Xéo ngay cho ta, Bài Thành Nghiệp lạnh lùng nhìn lướt qua. Tiếp theo cho phía dưới người gọi điện thoại. Lão Tự à, ngày mai ngươi dẫn người đi thăm dò một chút hồi sinh đường. Ha ha ha, Hà Gia Vinh à Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi cũng có hôm nay. Bài Tông Vĩ cười ngửa tới ngửa lui. Hưng phấn vô cùng, chính mình cuối cùng có thể mượn một cơ hội này mở mày mở mặt một lần. Ngày thứ hai, Bài Tông Vĩ sáng sớm đã đến thực dược giám sát cục. Bất quá không có đi phụ thân hắn văn phòng, mà là đi Lão Tử văn phòng. Vừa thấy mặt liền kín đáo đưa cho Lão Tử hai đầu thuốc lá Trung Hoa. Hào khí nói, Tử ca, chính ngươi lưu một đầu, còn lại cho các huynh đệ điểm. Ai u, Bạch đại thiếu, này làm sao có ý tốt a? Lão Tử có chút thụ sủng nhược kinh nói. Cái này có cái gì không có ý tứ, mấy ca hôm nay là phải đi hồi sinh đường làm nhiệm vụ a, không dối gạt các ngươi nói. Hồi sinh đường Hà Gia Vinh cùng ta có thù, nếu là mấy ca thuận đường giúp ta đem thù đã báo. Ta lấy hậu thiên trời cho mấy ca mang thuốc xịn. Bài Tông Vĩ trong mắt lóe ra lửa giận, oán hận nói, Bạch đại thiếu, ngươi cứ việc phân phó. Đúng, chúng ta nghe ngươi, nói. Ngài muốn thế này chỉnh hắn, ta trực tiếp cho hắn niêm phong đi. Cả phòng người lập tức lấy lòng kêu la lên. Bài Tông Vĩ thế nhưng là cục trưởng công tử, chỉ cần đòi hắn vui vẻ, về sau chỉ định không thể thiếu bọn hắn chỗ tốt. Niêm phong cái kia rất chán a, muốn ta nói ta liền lấy bán thuốc giả danh nghĩa cho hắn đem cửa hàng đập phá. Đem hắn thanh danh bôi xấu, để cho hắn không mở được y quán. Bài Tông Vĩ âm hiểm cười một tiếng, Bạch đại thiếu, cục trưởng thế nhưng là chỉ nói để chúng ta đi qua thông lệ kiểm tra a, cũng không có nói làm phá hư a, Lão Tử có chút bận tâm nói ra. Bài Tông Vĩ tranh thủ thời gian tiến đến hắn trước mặt ôm lấy cổ của hắn. Thấp giọng nói, Tử ca, ngươi biết cha ta tại sao muốn kiểm tra bọn hắn sao? Nói thật cho ngươi biết, là vì thư ký lên tiếng. Vì thư ký lên tiếng, Lão Tử khẽ giật mình, hơi có chút ngoài ý muốn. Không tệ, vì thư ký không cho cha ta kiểm tra người khác, lại vẻn vẹn kiểm tra cái này Hà Gia Vinh. Ngươi nói đây là vì sao? Cái này hiển nhiên là vì thư ký muốn chỉnh hắn a, cho nên nói. Ta mấy ca việc để hoạt động tốt, vì thư ký vui vẻ, khẳng định không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Bài Tông Vĩ cười vỗ vỗ Lão Tử lồng ngực. Đã hiểu, đã hiểu, Bạch đại thiếu, ngài yên tâm, ta nhất định phá đổ tiểu tử này. Lão Tử hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đời này có thể lấy lòng thư ký cơ hội có thể cũng chỉ có lần này a. Hắn tự nhiên phải đem hết toàn lực. Tiếp theo Lão Tử bọn người tùy tiện tại Bạch đại thiếu dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp chạy tới hồi sinh đường. Mà lúc này hồi sinh đường trước cửa giao lộ đã ngừng một chiếc râu. Rồi, sau khi cửa xe mở ra, Dêm từ trên xe chạy xuống tới, vọt vào trong tiệm, nhìn thấy Lâm Vũ sau cung kính kính hạ thấp người. Nói ra, Hà tiên sinh, ta tới đón ngài đã tới. Vất vả, Lâm Vũ cười với hắn một cái. Tiếp theo đối với tấm gương chỉnh ngay ngắn cả vạt, vì hôm nay khởi công nghi thức, hắn đặc biệt đổi lại một thân trang phục chính thức. Đi thôi, hắn giương một tay lên. Ra hiệu Dêm trước hết mời. Không dám không dám, Hà tiên sinh ngài trước hết mời. Dêm khom người cung kính nói. Lâm Vũ lại không có khách khí. Cất bước đi ra ngoài. Thế nhưng vừa tới cửa tiệm. Hai chiếc in, thực dược giám sát cục. Chữ màu trắng xe con tùy tiện dừng ở cửa ra vào. Tiếp theo trên xe đi xuống 7-8 cái thân mang chế phục người. Trong đó một cái duy nhất không có mặc chế phục. Chính là Bài Tông Vĩ. Hà Gia Vinh, ngươi chạy đi đâu? Bài Tông Vĩ nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức giống lên một tiếng. Khua tay nói, các huynh đệ, Hà Gia Vinh nhận được phong thanh muốn chạy. xem tới bọn hắn trong tiệm thật có chuyện ẩn ở bên trong. Đại gia nhanh bắt hắn lại, hắn vừa mới nói xong. Một đám người lập tức hướng phía Lâm Vũ lao đến. Các ngươi làm cái gì? Dêm một cái bước xa xông tới. Duỗi ra hai tay ngăn tại Lâm Vũ trước mặt. Nghiêm nghị nói, các ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi? Cút ngay cho ta. Xông vào trước nhất đầu bài tông vĩ không nói hai lời một đấm nện vào Dêm trên mặt. Dêm một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Quét một cái mũi. Phát hiện máu tươi đầy tay. Lập tức hoảng sợ hét to một tiếng. Tiếp theo chỉ vào bài tông vĩ la lớn. Ngươi biết ta là ai sao? Còn mẹ nó ngươi là ai quan lão tử thí sự? Bài tông vĩ mắng một tiếng. Lập tức lần nữa một cước đạp lên. Cách trương.